Bạch Y Long Nguyệt đạp lên ánh trăng mà đến, tựa như tiên tử trên cung trăng hạ phàm. Giây phút này, không chỉ đạo diễn Tăng ngừng hô hấp lại, ngay cả Lục Giác Hành cũng cực kỳ chấn động, ngừng thở nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên, tận đến khi đối phương khinh khinh phiêu phiêu dừng bên người mình. Đạo diễn Tăng nhìn ánh mắt của Lục Giác Hành, hai tay lặng yên không tiếng động nắm vào nhau, hai mắt nhìn đau đớn. Đúng, chính là loại cảm giác này. Không hổ là Lục Giác Hành a, diễn quá đỉnh. Chỉ có Lục Giác Hành biết, biểu tình nhìn chằm chằm đến sững sờ vừa rồi. Không phải là anh ta diễn xuất, thực sự là bị một màn rơi xuống của Kỷ Nguyên thu hút. Người này còn rất có thiên phú đóng phim. Lục Giác Hành nhanh chóng phủi sạch ý tưởng này trong lòng. Xe của Ứng Thư Hoán dừng bên ngoài đoàn làm phim. Đập vào mắt chính là một màn Kỷ Nguyên từ trên trời bay xuống. Không thể không nói, Kỷ Nguyên diễn nhân vật Long Nguyệt cực kỳ chân thật. Hắn ngồi ở chỗ này, vẫn luôn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, cảm giác bực bội trong ngày đột nhiên biến mất một cách không thể nào hiểu nổi. Hóa ra là hắn muốn đến xem anh ấy. Hắn nghe thấy thanh âm ấy phát ra từ tận đáy lòng, chậm rãi nói cho hắn biết, theo lộ tuyến Kỷ Nguyên rơi xuống đất, Ứng Thư Hoán còn thấy được một người khác, Lục Giác Hành. Sao Lục Giác Hành cũng tham diễn bộ phim này? Lúc giữa trưa Ứng Thư Hoán không để ý vụ công bố nam nữ chính trong fan club. Kỷ Nguyên quay xong cảnh này, liền nghe được đạo diễn hô, cắt. Lục Giác Hành cười khanh khách mà cùng Kỷ Nguyên nói gì đó. Quan trọng là sắc mặt Kỷ Nguyên còn không tồi, thế mà lại không trưng ra một khuôn mặt than. Cái này khiến cho giác quan thứ 6 của Ứng Thư Hoán nổ mạnh. Phút chốc, đại não của Ứng Thư Hoán giống như bị điện giật. Nhớ tới cách đây không lâu, một màn Kỷ Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Lục Giác Hành. Đó là lần thất thố duy nhất của Kỷ Nguyên trong khoảng thời gian này. Hắn còn nhớ rõ, Kỷ Nguyên gắt gao túm lấy cánh tay Lục Giác Hành, như là thấy một người nhiều năm không gặp. Lúc ấy Ứng Thư Hoán còn bị cơn giận dữ che lấp đầu óc, còn trăm phương nghìn kế muốn ly hôn cùng Kỷ Nguyên. Đã thế còn cho rằng Kỷ Nguyên yêu mình sâu sắc, cho nên trực tiếp làm lơ ánh mắt của Kỷ Nguyên ngay lúc đó. Chính là bây giờ nhớ tới, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Kỷ Nguyên quen biết Lục Giác Hành từ lúc nào? Hiện tại còn cùng nhau đóng phim. Ứng Thư Hoán thay đổi vài tư thế ngồi, cảm thấy chính mình bị không khí trong xe làm cho nóng nực. Sau khi mở cửa sổ ra, vẫn không thể giảm bớt tâm tình khó chịu như cũ. Sau khi Kỷ Nguyên diễn xong, chậm rãi đi thay quần áo cùng tẩy trang. Vừa mới đi được mấy bước, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cao gầy dưới cây đại thụ bên cạnh đoàn làm phim. Ứng Thư Hoán, hắn tới làm gì? Kỷ Nguyên nghĩ thầm, nói chung là không phải tới tìm mình. Chắc là Kỷ Hy đóng phim ở gần đây. Bởi vậy, anh làm lơ Ứng Thư Hoán, bước tới xe của bảo mẫu. Trong lòng Ứng Thư Hoán tựa như bốc cháy một trận lửa, ngòi nổ bị châm lên. Kỷ Nguyên thế mà lại làm lơ hắn. Nếu như trước kia Kỷ Nguyên làm như vậy, hắn chỉ cảm thấy tức giận cùng phẫn nộ. Nhưng hiện tại, trong lòng Ứng Thư Hoán lại có một tia ủy khuất không dễ phát hiện. Kỷ Nguyên. Ứng Thư Hoán chịu đựng tính tình, mở miệng gọi đối phương lại. Kỷ Nguyên ngừng bước chân. Cậu tới tìm tôi? Vô nghĩa, không tới tìm anh thì tới tìm ai? Ứng Thư Hoán tức giận. Đối với tính tình hắn, Kỷ Nguyên đã sớm hình thành thói quen. Vì thế mở miệng, cậu tìm tôi là vì chuyện ly hôn à? Ứng Thư Hoán mím môi. Tôi không thể tới tìm anh vì chuyện khác à? Kỷ Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng. Gần đây tôi không đánh Kỷ Hy. Nếu anh ta bị người khác đánh, khẳng định không phải tôi làm. Ứng Thư Hoán, tôi không hỏi anh chuyện của Kỷ Hy. Sao anh luôn nhắc tới anh ta thế? Lúc Ứng Thư Hoán nói lời này, giọng điệu bắt đầu trở nên ủy khuất. Kỷ Nguyên không thể nào hiểu nổi. Nghĩ thầm, cậu ngoại trừ chuyện của Kỷ Hy, cũng đâu còn chuyện khác muốn tìm tôi. Ứng Thư Hoán thu liễm tính tình, lúng túng nói. Tôi là tới thăm ban. Kỷ Nguyên do dự một chút, thử nói. Nhưng mà Kỷ Hy không đóng phim ở thành phố điện ảnh.